Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 83, Lục Yêu Lệnh 2, Thi Thể Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Luật mang theo hai thị tòng, ngồi cao trên lưng ngựa trì thấy xèm xe Phó Quyết khẽ vén. Trước tiên bước ra lại là một tiểu cô nương dung mạo tú lệ, ăn hơi nhướn mày, thầm nghĩ gương mặt này quen lắm. Định thần nhìn kỹ, chẳng phải chính là nữ Ngỗ Tác của Đại Lý Tự sao? Thích Tầm xuống xe, cung cung kính kính đứng sang một bên. Phó Quyết cũng bước ra, còn chưa đứng vững trên bậc xe đã hỏi. Người sao lại đến đây? Ánh mắt Tôn Luật đảo qua hai người, lúc này Tham Văn Châu cũng từ sau xe khác đi tới. Trong mắt Tôn Luật thoáng hiện vẻ đã rõ. Ta vừa từ trong cung trở về, nghe nói An Chính Phường sinh nghi án, đến cả ngươi cũng phải thân hành, liền tới xem. An Chính Phường toàn quyền quý cư ngụ, tin tức nhanh nhảy, Phó Quyết chẳng lấy làm lạ. Vào phủ rồi nói, Tôn Luật xuống ngựa, ném dây cương cho thị tòng, rồi cùng Tham Văn Châu khách sáo mấy câu, nối gót bước vào chính môn. Lúc này hoàng hôn vừa buông, trong Lâm Giang Vương phủ yên tĩnh vắng lặng, chỉ có môn phu gia nghênh đón. Đây là lần đầu Thích Tầm vào Lâm Giang Vương phủ, nàng theo sau mấy người, thận trọng quan sát phủ để uy nghi đồ sộ. Từ trước, phẩm vận quanh năm chinh chiến, Phó Quyết cũng từ nhỏ theo cha rời kinh. Trong phủ chỉ còn lại một vị hầu phu nhân. Thích Tầm nhìn quanh, chỉ cảm thấy nơi này quá mức lạnh lẽo. Mọi người theo hành lang men về phía tây bắc, Tôn Luật vừa đi vừa liếc chân Phó Quyết. Thương thế thực sự đã lành rồi, đã có thể cưỡi ngựa, kéo cung. Phó Quyết đáp, vẫn còn kém đôi chút, mấy hôm nay đang luyện lại. Tôn Luật gật đầu, dưỡng thương lâu tất vậy. Vụ án lần này rốt cuộc là thế nào? Án phân thây, Phó Quyết không hề giấu giếm. Trước mắt chỉ tìm được vài khối thi thể, còn chưa xác định thân phận người chết. Tôn Luật cau mày, đến trước thư phòng, cả bọn cùng bước vào. Thích Tầm thân phận thấp, vừa vào đã đứng cuối hàng. Lâm Vi nhanh chóng dâng trà. Tôn Luật thấy thế liền nói, người hồi kinh đã nửa năm mà vẫn chưa nạp thêm nha hoàn. Bá mẫu cũng mặc kệ ngươi sao? Phó Quyết mỉm cười, mẫu thân một lòng hướng Phật, ít để ý chuyện thế tục. Tôn Luật biết hầu phu nhân chẳng phải thân mẫu Phó Quyết, nên không gặng hỏi, chỉ nói. Người cũng nên nạp vài nha hoàn hầu hạ, mấy hạ nhân toàn nam tử, sao lo được việc tỉ mỉ. Lâm Vi gãi đầu cười, chỉ huy sứ, chủ tử chúng ta vốn là người thô kệch. Tôn Luật khẽ hừ, Phó Quyết mời hai vị uống trà, rồi nói, người từ nhỏ sống ở kinh, hạ nhân vây quanh thành quen. Ta ở U Châu bao năm, nay quanh thân chợt đông người. Trái lại không quen. Chỉ là nghe nói lần này ngươi nam hạ về kinh, còn dẫn theo mấy vị mỹ thiếp. Tôn Luật cười nhạt, ngươi thật là tin tức linh thông. Hắn không muốn nói nhiều về chuyện ấy, bèn đổi đề tài. Án xảy ra gần An Chính Phường. Vụ lần trước, Lăng Nhi đã kể với ta, cô nương nhà Dư gia cũng chết ở Chỉ Viên. Gần đây kinh thành quả thực chẳng yên. Nghe tới đây, lòng Tham Văn Châu khẽ run. Phó Quyết nói, án trước vì một vật chứng liên quan Chỉ Viên, nên hung thủ chọn nơi đó hạ thủ. Còn vụ hôm nay, vẫn chưa rõ. Tôn Luật suy đoán, ngay trước thềm Nghị Hòa mà có án mạng, liệu có phải có kẻ cố ý? Phó Quyết lắc đầu. Nghị Hòa đã thành cục diện định sẵn, chẳng ai ngăn nổi. Sứ thần Tây Lương đã lên đường, nếu có kẻ muốn lấy án mạng quấy rối, e cũng khó thành. Tôn Luật nhấp ngụm trà, rồi nói, lần này tới Nghị Hòa chính là nhị hoàng tử Tây Lương Lý Sâm. Người cùng hắn giao thủ ở U Châu bao năm, hẳn rõ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phó Quyết hơi trầm, người này cực kỳ gian xảo. Lần nghị hòa này, không quá 3 tháng thì chẳng xong. Tôn Luật gật gù, ta cũng từng nghe qua. Nếu vậy, vụ án này các ngươi cần sớm phá giải, miễn sinh lắm rắc rối. Dứt lời, hắn nhìn sang Thích Tầm, án thuộc nha môn các ngươi. Sao lại gọi Ngỗ Tác Đại Lý Tự tới? Tham Văn Châu cười đáp, chỉ huy sứ chưa biết, Thích Ngỗ Tác vốn từng ở nha môn ta làm việc, vụ án này lại là phân thây, bình thường Ngỗ Tác thật khó đối phó. Tôn Luật mường tượng cảnh một tiểu cô nương ghép nối thi thể, thấy vừa buồn cười vừa hiếu kỳ. Không ngờ ngươi lợi hại như vậy, Thích Tầm vội nói, thuộc hạ không dám, chỉ làm tròn phận sự. Tôn Luật mỉm cười không đáp, đúng lúc ấy, Sở Khiên vội vàng bước vào, chủ tử, Lý Liêm trở về rồi, ngoài kia đã chạng vạng, trời sắp tối, Lý Liêm vào cửa, mồ hôi ướt đẫm, hành lễ xong, lo lắng bẩm: "Vương gia, đại nhân, vẫn không có kết quả. Toàn bộ An Chính phường, từ lớn tới nhỏ, đều đã tra khắp, không tìm thấy gì. Tiếp tục về phía bắc là Lục Bộ và Hoàng Thành, người qua lại đông đúc. Chúng thuộc hạ đã dò xét một lượt, vẫn không có dị trạng." Phó Quyết cùng Tham Văn Châu đều cau mày. Phó Quyết nói, lúc hung thủ bỏ xác vốn không hề che giấu, tựa hồ chẳng sợ người phát hiện. Nếu hắn thật sự có ý ném ở An Chính phường, sao lại không để lại dấu vết? Tham Văn Châu trầm ngâm, chẳng lẽ hắn đã ném nơi khác? Phó Quyết nói, không loại trừ khả năng ấy, chỉ sợ phải lục soát cả thành. Tham Văn Châu mặt mày u sầu, thi thể đã bị chặt vụn, còn bị nấu nữa, muốn tìm đủ mảnh quả là khó. Nếu hung thủ đem giấu nơi kín đáo, đêm tối mò mẫm, e lại càng gian nan. Phó Quyết cũng rõ việc này không dễ, nhân thủ nha môn chẳng đủ, nếu muốn tìm nhanh, phải nhờ thêm tuần phòng doanh hỗ trợ. Nghe đến đó, Tôn Luật mở lời, ta có thể giúp các ngươi. Mọi người đồng loạt nhìn hắn. Tôn Luật chậm rãi nói, cùng vệ ti gần đây nuôi được vài con săn cực linh mẫn, khứu giác bén nhạy, có lẽ giúp được đôi phần, tổng cộng mười mấy con, ta sai người dắt 5 con tới đây. Chỉ cần cho chúng ngửi qua mảnh thi thể, rồi dẫn đi khắp thành, tất nhanh hơn mắt thường nhiều. Phó Quyết mỉm cười, nếu vậy, bản vương xin nhận. Hàn Việt, Tôn Luật khẽ gọi, người thị tòng tên Hàn Việt lập tức bước vào, nghe lệnh rồi nhanh chóng đi lo, đưa thẳng chó săn tới vương phủ. Thấy hắn làm việc dứt khoát, Phó Quyết cũng dặn Lâm Vi, đi mời chỉ huy sứ tuần phòng doanh, nói rõ vụ án, bảo hắn đêm nay điều người lập tức. Lâm Vi nhận lệnh rời đi, Phó Quyết lại phái Sở Khiên quay về hình bộ lấy những mảnh xương đã tìm được ban ngày. Đợi Sở Khiên đi rồi, Tham Văn Châu mới khẽ thở ra. Như vậy, việc lục soát tất nhanh hơn nhiều. Thích Tầm lặng lẽ đứng một bên, nghe nói Lâm Vi đi tuần phòng doanh cầu viện, lòng nàng thoáng nảy chút mong chờ. Giang Mặc cũng ở đó, chẳng biết đêm nay có được gặp hắn. Chờ chưa đến nửa khắc, Sở Khiên đã quay về, 5 con săn từ cùng vệ ti cũng được dắt tới. Không lâu sau, chỉ huy sứ tuần phòng doanh Tiền Kính Minh cùng người tới, bên cạnh hắn chẳng phải phó tướng Phan Thịnh mà chính là Giang Mặc. Khi hai người được dẫn vào, mắt Thích Tầm khẽ sáng. Giang Mặc cũng thoáng nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau trong chốc lát, rồi lại cùng rời đi. Đợi Tiền Kính Minh an vị, Giang Mặc đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên. Phó Quyết đem vụ án nói rõ, Tiền Kính Minh gật đầu. Việc này dễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần phòng doanh điều tra án thì dở, nhưng lùng soát trong thành lại quen thuộc. Lần này hạ quan đem 30 người đến, đủ chăng? Phó Quyết đáp, khá đủ rồi, nhưng lục soát ầm ĩ quá dễ khiến dân chúng hoang mang, động tĩnh không nên quá lớn. Tiền Kính Minh liền liếc sang Giang Mặc. Vậy tốt, hạ quan để Giang Mặc ở lại. Hắn là dũng sĩ tiền doanh, 30 người này đều thuộc quyền hắn. Vương gia muốn tìm bao lâu, ở đâu, chỉ cần phân phó hắn. Phó Quyết chăm chú quan sát Giang Mặc, dĩ nhiên nhớ rõ lần trước Thích Tầm suýt đuổi hắn tới tận binh bộ. Khi ấy Giang Mặc không nói nhiều, rất có chừng mực. Phó Quyết bèn gật đầu. Được, vậy phiền Tiền đại nhân. Tiền Kính Minh liên tục xua tay. Không dám, chốc lát liền cáo từ. Phó Quyết tiễn mấy bước, lại cùng Tôn Luật ra trước viện xem chó săn. Trước phủ, 5 nha dịch cùng vệ ti mỗi người giữ một con. 5 con chó hình thể cao lớn, lông tạp, trông dữ tợn, răng nanh trắng nhọn, song không sủa loạn, chỉ gầm gừ phì hơi, lộ vẻ hung mãnh. Tôn Luật nói, 5 người này cũng lưu lại cho ngươi dùng. Phó Quyết lộ vẻ hài lòng. Ngày khác ta mời ngươi uống rượu, hôm nay việc quan trọng, không tiện đãi khách. Tôn Luật ngước nhìn sắc trời, hiểu đây là lệnh tiễn khách, liền lắc đầu cười, cáo biệt rời đi. Đợi hắn đi rồi, Phó Quyết cùng Tham Văn Châu bàn bạc. Vẫn nên bắt đầu từ An Chính phường, rồi lan dần ra các hướng. Hung thủ có thể cư ngụ nơi khác, nhưng không thể chỉ bỏ xác duy nhất tại An Chính phường. Nhà môn đã điều tới 20 sai dịch, cộng thêm nhân thủ tuần phòng doanh, tổng cộng hơn 50. Phó Quyết nhanh chóng chia thành 5 đội, mỗi đội mang một con săn, lấy An Chính phường làm trung tâm, tỏa ra 5 đường hướng Tây Nam. Hạn định tới giờ Sửu, nếu có phát hiện, lập tức bắn pháo hiệu. Mệnh lệnh ban ra gọn gàng lưu loát, phong thái tựa như thuở hắn thống lĩnh binh mã, U Châu. Phân xong, hắn dặn Giang Mặc, Nếu đến giờ Sửu vẫn chưa có kết quả, ghi lại hết nơi đã lục soát, trở về bẩm báo. Nếu thấy nơi khác phát ra pháo hiệu, liền lập tức áp sát hỗ trợ. Giang Mặc gật đầu, Phó Quyết liền cho 5 con săn ngửi mảnh xương. Bọn chúng vừa ngửi mùi giữa lập tức bất an, gầm gừ rung lông. Nhà dịch cùng vệ ti quen huấn luyện, khẽ trấn an liền dắt chó ra cùng Giang Mặc xuất phát. Phó Quyết lại căn dặn Lý Liêm mấy câu, rất nhanh Lý Liêm cũng dẫn 2 con săn còn lại rời đi. Trời đã về đêm, trong vương phủ lần lượt sáng đèn, cả sân viện trống trải lặng lẽ. Tham Văn Châu chợt nói, vị tiền doanh Giang Mặc này, ta thấy hơi quen mặt. Phó Quyết đáp, hắn mới nhập tuần phòng doanh năm ngoái, doanh trại bọn họ cùng nha môn các ngài vốn có qua lại, hẳn ngài từng gặp. Lời này khiến Thích Tầm thoáng chấn động, Phó Quyết vậy mà biết rõ lai lịch Giang Mặc, nàng còn đang ngờ vực, Phó Quyết đã nhìn sang, ngươi chắc nhớ, hắn chính là kẻ lần trước ngươi lo sẽ tiết lộ bí mật. Giang Mặc ở tuần phòng doanh rất được coi trọng, hẳn là có thực tài. Mong lần này hắn mang lại tin tức hữu dụng, Thích Tầm chớp mắt, vương gia đã tra xét hắn. Phó Quyết gật đầu, sau lần sai Lâm Vi đi hỏi chuyện, bản vương lệnh hắn dò xét qua. Người này không xuất thân thế gia, là con nhà hàn môn. Nhờ võ cử mà nhập doanh, rồi vào tuần phòng doanh, quả thực chẳng dễ. Nghe vậy, Thích Tầm mới khẽ thở ra, ngoài mặt chỉ vờ như bừng tỉnh. Thì ra là vậy, thời gian chờ đợi dài dằng dặc, 3 người trở lại chính sảnh trước viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh vắng vẻ, Phó Quyết gọi quản sự, sai bếp dọn ít cơm nước đơn giản. Dùng xong, trong phủ vẫn vắng lặng, không thấy bóng hạ nhân nào dư, càng chẳng thấy vị hầu phu nhân kia. Tòa vương phủ nguy nga này, lạnh lẽo chẳng khác ngôi nhà bỏ không. Thích Tầm im lặng quan sát, càng tin rằng quan hệ Phó Quyết cùng hầu phu nhân cực kỳ nhạt nhòa. Nghĩ cũng phải, vốn chẳng phải mẹ con ruột, lại xa cách bao năm, nào còn chút tình thâm. Chẳng trách vương phủ chẳng có hơi người. Qua thời, thành nội vẫn chẳng có tin tức, sắc mặt Phó Quyết và Tham Văn Châu đều nghiêm trọng, Thích Tầm cũng thấp thòm. Nếu chẳng tìm được thêm thi khối, vậy mấy đoạn thịt ban ngày là từ đâu đến? Đáng sợ nhất, kẻ ác kia đã giết người, lại giấu phần còn lại không để lộ dấu vết. Một khi không có manh mối, vụ án ắt thành, vô đầu huyền án, mãi tới giờ tí, Lâm Vi mới hấp tấp chạy vào. Vương gia, phía Bình Lạc Phường có tin. Cả bọn cùng đứng bật dậy, Phó Quyết lập tức đi ngay, mọi người vội vã ra phủ. Thích Tầm nhanh nhẹn leo lên xe Phó Quyết, xe tức tốc lăn bánh trong đêm tối, thẳng hướng Bình Lạc Phường. Bình Lạc Phường nằm về phía nam An Chính Phường, cũng là nơi quan lại quyền quý cư ngụ. Lửa hiệu phát ra từ một hẻm tối phía đông nam, họ vừa tới đầu phố, đã có quân tuần phòng doanh ra nghênh đón. Khi xe tới nơi, dẫn đầu đội chính là Giang Mặc. Hắn còn đang tìm bóng dáng Thích Tầm trong hàng người, chợt thấy rèm xe vén lên, nàng từ xe Phó Quyết bước xuống, trong mắt hắn ánh lên một tia kinh ngạc. Thích Tầm đứng thẳng nhìn hắn, hai người thoáng đối diện, rồi đồng thời rời mắt. Phó Quyết bước xuống, Giang Mặc lập tức chỉnh sắc mặt, nghiêm giọng bẩm. Vương gia, đã tìm thấy, cuối con hẻm này có một con mương cạn, trong đó vứt xác. Chó săn ngửi mùi lần theo, mới phát hiện. Phó Quyết xoay người lấy hòm nghiệm thi của Thích Tầm từ xe xuống, tự tay mang đi. Đến cuối ngõ, quả nhiên thấy một mương rêu phủ. Đây vốn là đường thoát nước của dân cư, do lâu ngày không mưa, chỉ còn bùn lầy và rêu xanh. Vài khối, thịt thối, loang lổ nằm vùi trong đó, không nhìn kỹ thì chẳng thấy. Phó Quyết quay lại ra hiệu, Thích Tầm lập tức nhận hòm, đeo găng, che mặt, trải giấy xuống đất, dùng kẹp tre từ từ gắp từng mảnh. Phó Quyết cầm đuốc từ tay Lâm Vi, ngồi xuống chiếu sáng cho nàng. Giang Mặc đứng gần đó, mắt cau lại. Thích Tầm cẩn thận gắp từng khối đặt lên giấy. Tất cả đều to chừng cái bát, da thịt trắng bệch, còn dấu nấu chín, dính bẩn, mùi hôi thối sộc mũi. Gắp tới mảnh cuối, nàng phát hiện một đoạn xương. Mắt nàng sáng lên, có vẻ là xương ống chân. Đoạn xương dài 4-5 tấc, vết gãy thô ráp, còn dính thịt. Đặt tất cả lên. Đã có người nhịn không nổi phải nôn khan. Tham Văn Châu che mũi tiến lại gần. Thật là nhân thể, Thích Tầm cúi xem, những khối này chỉ được nấu sơ, da thịt và vết chém trắng bệch, vẫn còn lông tơ, vân cơ. Xương càng rõ, chất nặng, hình dạng chính là đoạn giữa ống chân. Các mảnh khác cũng thuộc phần chi dưới, người khác không dám nhìn lâu. Phó Quyết cầm đuốc soi, thần sắc bình thản. Mọi người lại kinh ngạc, một nữ ngộ tác nhỏ bé như nàng mà gan dạ đến vậy. Giang Mặc cổ họng chào chua, song vẫn gắng không lùi. Phó Quyết hỏi, có thể nhận ra nam hay nữ? Thích Tầm khẽ lắc đầu, chỉ một đoạn xương ống chân thì khó mà xác định, trừ khi tìm được sọ, xương chậu hoặc xương ngực và tứ chi đầy đủ. Song nhìn lông tơ, có lẽ là nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng, thì đoạn xương này nhiều phần thuộc về một thiếu niên chưa tới tuổi đội mũ. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Phó Quyết lại hỏi, vẫn không thể phân biệt sinh tiền thương hay tử hậu thương. Thích Tầm gật đầu, muốn nhận biết thì phải xét máu tủ, da thịt có cuộn lại không. Nhưng giờ các khối thi thể đã bị nấu, dấu vết mất hết. Hơn nữa, chỗ tìm được đều không phải phần trọng yếu. Nếu không phải bị chặt lúc còn sống, thì tất sau khi chết. Với việc định án, chẳng có gì giá trị. Âm giọng nàng trong trẻo, song lời lẽ khiến ai nấy sờn gai ốc. Phó Quyết khẽ gật, lên đi thôi, con mương cao đến đầu gối. Thích Tầm leo lên, Phó Quyết vô thức đưa tay đỡ, nhưng nàng vẫn mang găng, chỉ khẽ ra hiệu, rồi tự mình trèo lên. Người khác không để ý, song Giang Mặc nhìn rõ, trong mắt thoáng ánh lên nghi ngờ. Phó Quyết thấy nàng đã lên, cũng đứng thẳng, chợt cảm thấy có ánh mắt lạnh băng đặt lên người mình. Hắn cau mày ngoái lại, liền thấy Giang Mặc đang nhìn chằm chằm những mảnh thịt vụn trên đất. Ngoài hắn, kẻ khác đều lùi xa, che mũi chẳng dám lại gần. Phó Quyết đưa mắt trở lại Giang Mặc, tuần phòng doanh chưa từng thấy qua loại án này chứ? Giang Mặc thoáng nhìn hắn, quả thực chưa từng. Phó Quyết thu tầm mắt, lúc này, Thích Tầm đang ngồi xổm bên giấy, gạt bỏ bùn nhơ, vừa xem vừa nói. Có vết côn trùng gặm, chứng tỏ vứt ở đây đã một thời gian. Nàng đuổi con kiến có cánh, lại nhìn quanh khu dân cư. Nơi này tuy vắng, nhưng bốn bề đều là nhà dân. Nếu ban ngày mang đến đây, hẳn sẽ bị phát hiện. Đêm đã sâu, xung quanh đều tối, nhà dân đều yên giấc. Phó Quyết bảo Tham Văn Châu ghi chép lại, ngày mai đến dò hỏi. Thích Tầm nói thêm, cần rửa sạch, trên mặt xương ngoài vết côn trùng còn như có dấu vết gì cấn vào. Lời chưa dứt, trời Tây Nam bỗng bùng lên một vệt pháo sáng. Phó Quyết lập tức, không xử lý ở đây nữa, đem mảnh này về hình bổ, chúng ta sang phía Tây. Giang Mặc bẩm, các phố quanh đây đã tra xong, hạ quan cũng có thể cùng đi. Phó Quyết gật, sai người gói gọn thi khối đưa về hình bổ, rồi dẫn Thích Tầm lên xe. Nàng vừa đi vừa cảm giác có ánh mắt sau lưng, quay lại, quả nhiên Giang Mặc đang nhìn. Khi nãy nàng chưa để ý, nhưng nay mới giật mình. Hắn dường như rất để tâm tới Phó Quyết, mà nàng lại tỏ ra quá mức thân thuộc với Phó Quyết. Thích Tầm vội rời mắt, chẳng mấy chốc đã tới trước xe, nhanh chóng leo lên. Vào trong, gương mặt nàng thoáng nặng nề, Phó Quyết tưởng nàng đang nghĩ về án, bèn nói, đợi tìm thêm thi khối, tự khắc ngươi sẽ nghiệm ra. Quả thật, việc chưa rõ từ giả nam hay nữ, là bị hủy xác hay bị giết, khiến lòng Thích Tầm nặng trĩu. Nhưng lúc này nàng chán nản, chẳng phải chỉ vì vụ án. Nàng lặng lẽ liếc Phó Quyết, rồi gắng gượng đáp, vâng, chỉ mong sớm tìm được phần trọng yếu. Phó Quyết từng cùng nàng xử án một lần, khi đó chưa nhìn thấu. Nay lại thấy nàng trấn định đối diện tàn thi, càng thêm hiểu nỗi khó xử của nàng. Án này khó lắm, người hết sức là được. Cho dù không phá, bản vương cùng Tham đại nhân cũng sẽ che chở ngươi. Nghe thế, Thích Tầm vội xua tan tạp niệm, quả quyết như hứa hẹn. Xin vương gia yên tâm, chỉ cần tìm được phần then chốt, thuộc hạ tất nghiệm rõ. Đôi mắt nàng sáng long lanh, gương mặt phấn chấn. Phó Quyết khẽ mỉm cười. Bản vương tin ngươi, ngón tay nàng siết chặt quai hòm. Lần này, pháo hiệu phát từ phía nam Đông Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Liêm vốn đang lục soát tại Bình Ninh phường bên kia Ngự Nhai, thấy pháo sáng liền chạy đến. Khi Phó Quyết tới nơi, Lý Liêm vẻ mặt phấn khởi. Vương gia, đại nhân, tìm được nhân cốt. Thích Tầm lập tức xuống xe, tinh thần phấn chấn. Lần này nàng tự mình xách hòm, theo mọi người đi vào một con hẻm phía sau Tửu Đờ. M, Lý Liêm vừa dẫn đường vừa nói. Xác ở cạnh thùng thức ăn thừa, đây là chỗ hai nhà Tửu Đờ, M đổ cặn bã. Sáng nay có tiểu nhị phát hiện trong một giỏ tre nhỏ có xương thịt, tưởng là đối phương bỏ, nên không quản. Bên kia cũng nghĩ vậy, đều mặc kệ. Hai thùng này sáng mai mới có người đến lấy. Bình thường không ai để ý. Lúc nãy, chó săn ngửi thấy mùi, mới tìm ra. Đến nơi, mùi hôi nồng nặc xộc vào. Hai thùng gỗ đầy nhơ nhớp. Cạnh đó quả nhiên đặt chiếc giỏ tre, trong chất đầy xương. Thích Tầm lại trải giấy, đổ tất cả ra. Lần này, khối thịt xương to hơn hẳn trước. Nàng cầm một khúc, nhìn kỹ, rồi xoay người nhìn Phó Quyết và Tham Văn Châu. Vương gia, đại nhân, đây là xương mờ u của nam tử. Nàng tiếp tục kiểm chứng, thấy đó là xương mờ u nguyên vẹn bị chặt đôi. Hung thủ hiển nhiên chẳng dành phân thây, vết chém thô ráp. Chẳng bao lâu, nàng nghiêm giọng, cả mép trước mép sau của mờ u cốt đều chưa phát triển. Nạn nhân hẳn chưa tròn 17, chính là một thiếu niên, cách chương.